Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tiến vào hoang man thần miếu. Triệu Trần trong tay phong độn Dragon Shuriken trực tiếp là phi thường ung dung. Hướng về những kia lớn sỉ yêu lang thả tới, rất nhanh liền có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Triệu Trần phong độn Dragon Shuriken hết sức nhanh chóng đem những này lớn sỉ yêu lang toàn bộ diệt. Trừ, một con lớn sỉ yêu lang đều không có sống sót. Lúc này Triệu Trần phía trước cũng là trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Có thể thấy được uy lực này bất phàm a. Triệu Trần lúc này cũng là đi tới một bên ngồi xuống. Nhìn Sở Vũ Nhu hiện tại khôi phục còn cần một hồi. Cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian cũng chưa từng có đi bao lâu. Sở Vũ Nhu mở hai mắt ra sau. Trực tiếp là đi tới Triệu Trần bên người. Khẩn cầu Triệu Trần đem vừa nãy phong độn Dragon Shuriken dạy cho nàng. Thấy Sở Vũ Nhu muốn học, Triệu Trần cũng là rất tình nguyện truyền thụ. Trải qua mấy ngày không ngừng đi tới, Sở Vũ Nhu thiên phú vốn là rất mạnh mẽ. Ở thêm vào Triệu Trần giáo dục dưới, mấy ngày nay Sở Vũ Nhu là thành công nắm giữ loa toàn linh hoàn. Tuy rằng nắm giữ này loa toàn linh hoàn, nhưng một chiêu này đối với Sở Vũ Nhu tiêu hao rất lớn. Triển khai 5 lần khoảng chừng loa toàn linh hoàn, trong cơ thể nàng linh khí cũng đã tiêu hao không còn một mống. Thấy thế Sở Vũ Nhu cảnh giới vẫn là quá thấp, cho tới phong độn Dragon Shuriken, Triệu Trần hiện tại cũng không có truyền thụ cho Sở Vũ Nhu. Chờ nàng tu vi ở cao một chút đang nói đi, có điều này loa toàn linh hoàn. Mặc dù đối với Sở Vũ Nhu tới nói, tiêu hao rất lớn, nhưng uy lực thì rất khổng lồ. Không thể khinh thường, này có thể làm Sở Vũ Nhu bảo mệnh lá bài tẩy. Ở thời điểm mấu chốt, không chừng còn có thể bởi vậy nghịch chuyển thời cơ. Tuyệt địa gặp sinh, mấy ngày nay Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng là thuận lợi đi tới hoang man thần miếu mở ra địa phương. Triệu Trần bọn họ cũng không phải cái thứ nhất tới trước. Nơi này đã lít nha lít nhít có rất nhiều tu giả ở kiên trì chờ đợi hoang man thần miếu mở ra. Nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy lều bạt. Có thể thấy được còn có rất nhiều người đã ở lại trong này đã lâu ngày rồi. Đi tới nơi này tu giả rất nhiều đều là tông môn hoặc là ngoài hắn ra thế lực tu giả. Tán tu ở số rất ít. Không thể không nói Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu tới đúng lúc. Ngày hôm nay chính là hoang man thần miếu mở ra tháng ngày. Đây là Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đi tới một chỗ vững vàng địa phương nghỉ ngơi. Lẳng lặng cùng đợi hoang man thần miếu mở ra. Vài canh giờ sau khi, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Đang lúc này, một tòa to lớn nguy nga. Tản ra cực kỳ viễn cổ hoang rất hơi thở thần miếu bóng mờ. Thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Sư phụ, người thật sự có biện pháp tiến vào sao? Sở Vũ Nhu nhìn hoang man thần miếu. Vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Triệu Trần cũng là khẽ mỉm cười. Nói, yên tâm đi. Tòa thần miếu này hiện tại chỉ là bóng mờ. Nhưng cũng để trong này tất cả mọi người vì đó run lên. Trong lòng cũng không từ sinh ra một loại khó có thể ngăn cản cảm giác vô lực. Hoang man thần miếu, rốt cục mở ra. Ta ở linh sư cảnh giới đã bồi hồi 10 năm, lập tức liền 50 tuổi. Lần này ta nhất định phải này hoang man thần miếu bên trong thu được cơ duyên. Đột phá đến linh vương cảnh giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Hoang man thần miếu, ta đến rồi. Ta nhất định sẽ sống sót trở về. Ta còn có huyết hải thâm cừu không có báo. Ngoặc kép, trong nháy mắt, nơi này là hết thảy tu giả đồng thời ngẩng đầu lên. Trở nên hết sức không thể chờ đợi được nữa. Nhìn về phía hoang man thần miếu bóng mờ. Tới đây hoang man thần miếu tu giả đều chỉ có một mục đích. Đó chính là người đoạt giải hoang man thần miếu bên trong cơ duyên. Này có thể nói phải trở nên mạnh mẽ đường tắt, nhưng mặc dù là đường tắt, nhưng là hết sức hung hiểm. Một bước mua sai, liền rơi vào vực sâu. Triệu Trần lúc này nhìn này Hoang Man Thần Miếu, không khỏi nói rằng, này Hoang Man Thần Miếu quả nhiên không bình thường a. Nó từ trong tán phát một luồng hết sức kỳ lạ năng lượng. Liền hệ thống cũng không thể lập tức phân tích ra. Ta còn thực sự chính là càng ngày càng hiếu kỳ. Trong này sẽ là như thế nào? Rất mức cũng không lâu lắm. Một đạo kinh lôi thanh âm của vang lên. Lập tức này Hoang Man Thần Miếu bóng mờ bên trong đạo kia cửa lớn. Dường như ngàn vạn chiến xa nghiền ép mà qua. Âm âm mở ra. Nhất thời một luồng cực kỳ khổng lồ cổ lão. Hoang rất khí tức từ nơi này Hoang Man Thần Miếu trong cửa chính. Truyền vang đi ra, đại môn kia bên trong thình lình bao phủ một đoàn mê vụ. Mắt thường là căn bản thấy không rõ lắm trong đó tất cả. Hoang Man Thần Miếu mở ra, làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp là hướng về này cửa lớn vọt vào. Phải biết cơ duyên là có hạn, chính là tới trước được trước, sớm một bước tiến vào. Thu được cơ duyên liền có thêm một phần hy vọng, muộn một bước, liền có thể sẽ bỏ mất. Có điều Triệu Trần cảm thấy như Hoang Man Thần Miếu như vậy bí cảnh. Bên trong cơ duyên chỉ có thể là người hữu duyên, coi như là tìm được rồi cơ duyên. Nếu là không có duyên phận lấy đi, vậy cũng phải không tới phần cơ duyên này rồi. Nhưng đối với những người tu này tới nói, muốn làm hết sức giành trước tranh đấu cơ duyên, có thể nói phải cấp bách. Nhìn bọn họ từng cái tranh nhau chen lấn tiến vào, Triệu Trần nhưng là quay về Sở Vũ Nhu chậm rãi nói rằng, chúng ta không vội vã, chờ bọn hắn đi vào trước. Sở Vũ Nhu cũng là đồng ý hồi đáp, ánh mắt kia còn có chút không thể chờ đợi được nữa. Cũng không lâu lắm, bùa này hợp điều kiện tu giả cũng đã tiến vào Hoang Man Thần Miếu. Còn lại đều là thế lực mang đội người. Thực lực của bọn họ đều là linh hoàng, hoặc là linh hoàng bên trên cường giả. Bọn họ hiện tại cũng là đóng trại nơi đây, đợi chờ mình thế lực người đi ra. Khá là trước đây cũng là đã xảy ra từ Hoang Man Thần Miếu ra tới tu giả chết thảm ở con đường quay về trên đường. Phải biết có thể còn sống từ Hoang Man Thần Miếu bên trong người xuất hiện, vậy hắn trong tay gì đó, nhưng là để rất nhiều người đỏ mắt. Có lần này án lệ, đông đảo thế lực dồn dập phái ra cường đại tu giả mang đội, cùng tiếp ứng thành công người xuất hiện. Được rồi, Vũ Nhu chúng ta vào đi thôi. Triệu Trần đứng dậy vỗ tay một cái nói rằng. Sau đó Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền đường kính hướng đi Hoang Man Thần Miếu mở ra trong cửa lớn. Bước vào Hoang Man Thần Miếu cửa lớn trong nháy mắt đó, Triệu Trần cũng không có cảm nhận được cái gì. Ngược lại là Sở Vũ Nhu trong nháy mắt là đầu óc một trận nổ vang. Trời đất quay cuồng, mất đi tất cả ý thức. Nhưng ngay sau đó lại rất mau khôi phục trở về. Sở Vũ Nhu mở hai mắt ra, hướng về bốn phía tò mò nhìn tới. Hoàn cảnh của nơi này đã cùng hoang quá lớn sơn dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Dưới chân đại địa cực kỳ dày thực, khiến người ta không khỏi cảm giác là dẫm lên cứng. Rắn huyền thiết trên, phóng tầm mắt nhìn là vô tận mặt đất bao la. Một luồng thê lương, cô tịch tự nhiên mà sinh ra. Ali, có thể phát ra. Triệu Trần lúc này kỳ thực nói rằng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Triệu Trần trước người. Một vết nứt mở ra, Ali từ bên trong vọt ra, sau đó trở về Triệu Trần trên bả vai, cũng là hiếu kỳ quan sát bốn phía đến. Triệu Trần cũng là không nghĩ tới, như vậy vẫn đúng là đem Ali mang theo vào. Phải biết Ali là cảnh giới rất xa ở Linh Vương bên trên. Nếu là Ali muốn đi vào kiên quyết là không thể nào. Nhưng Triệu Trần đem Ali thu hồi hệ thống sủng vật không gian, vẫn đúng là mang vào. Sư phụ, ngươi là làm như vậy đến? Sở Vũ Nhu thấy cảnh này, tò mò hỏi, này Ali cảnh giới, nàng nhưng là vô cùng rõ ràng.